Nữ phụ bá đạo, quyển 2, góc truyện audio.com. Chạy vòng quanh sân TRG 20 vòng. 2 nanogram chỉ chạy mất có 30p mà cô hề đỏ mặt hay thở dốc. Sở Vân Hạo trùng lớn mắt. Chạy, chạy nhanh vs, ca mệt AK. Căn bản vì Zeta là siêu nhân nên nhà ngươi ca thể so sánh đờ si đâu. Dạ Kiêu Ngạo hất tóc. Ông ta còn phải hành hiệp trượng nghĩa. LMG có tê gian LM cá ngừ vây kiếm suốt ngày cặp cặp như mấy ân. Nhật ra vẻ ta đây. Sở Vân Hạo luôn giữ vững phong thái của một nam chín đẹp trai. Lúc hắn thoát khỏi suy nghĩ thì Dạ và Nhật đã chạy vào căn tin ăn trưa từ lâu R. Vào trong căn tin versus tốc ánh sáng của siêu nhân. 2 nanogram trở thành tâm điểm của sự chú ý, đúng lúc đó. Có một nữ sinh khá xinh đẹp và đáng yêu đờ di bị bắt nạt bởi một đám nữ sinh mặc váy ngắn cũn cỡn và cài cúc áo rất thiếu thốn. Nữ sinh đang nằm dạp trên đất chính là nữ chín của Zeta. Nữ chín có mái tóc màu xanh lá, ngực nở, eo thon, mông to, năm nay 18T và có rất nhiều giai mê. Vì rất đờ si các hot boy trong TRG để ý nên Hàn Nguyệt gặp phải ca ít những vụ đánh ghen tập thể. Đang ngồi xem kịch sung sướng, vốn ca có ý định tham gia, V mà nữ chín lại có lết tới chỗ Dạ NS. Dạ ơi, cứu chị versus Dạ thản nhiên hất tay SN ra, ở đây có ai là e của chị đâu, chị nhận lầm ân R, Nhật NS, cái loại ân có hàm răng cá ngừ vây kiếm như chị mà lại đòi eo em chị của Dạ ư, chị xin lỗi hai em mà. Hãy cứu chị đi. Chị hứa sẽ ca giật mấy A kia NFs mà sẽ nhường cho các e. Nữ chín giả bộ cú MK cầu xin. Dạ lạnh lùng, tôi ca tha thứ, mà CFs ca nhất thiết phải chuốc họa vào thân. Chỉ vì chị mà tôi suýt chết R. Nếu tôi giúp cô ca phải là có lỗi versus bản thân S. Nhật cười lạnh. Nữ sinh cầm đầu nhóm kia chạy tới gây sự. Hóa ra có L quan đến nhau AK. Thế thì tê sứ hết tụi em mờ luôn. Nữ sinh này vì nhìn thấy Dạ và Nhật sinh đẹp hơn MK nên Miss muốn gây sự. Chỉ trách chọc ca đúng ân. Dạ hừ lạnh, lũ thiểu năng trí tuệ mà lại đòi đánh versus Zeta ư, trẻ trâu VL. MNSI là thiểu năng trí tuệ. Nữ sinh đó lớn giọng, ai vừa NS thì chính là ân đó. Nhật cố tình chọc tức. Cô ta NS versus đàn E của MK. Lên, đánh cho bọn nó hết đi tán giai đờ si luôn. Cùng lúc đó, có hai nam chín đang đứng trong góc nhìn toàn bộ mọi chuyện vừa diễn ra. Một nanogram là ODZ thần. Ân còn lại là ODZ kiệt. Là hai y song sinh và là thiếu gia của tập đoàn Âu Thị. ODZ thần có mái tóc đỏ cam, mắt xanh lá và làn da trắng. Cao 1m75 và học vô si di giỏi. ODZ kiệt thì cao sấp xỉ Nhật, tóc màu đỏ hung, da trắng và rất nổi bật là đôi mắt màu hổ phách. Bắt NS, hai cô gái kia thật kiêu ngạo, ai thích cô gái mặc váy trắng. Cô ấy trông thật đáng yêu và xinh đẹp. Bắt NS, cô gái còn lại thì quả thực rất lạnh lùng và thú vị. Cách chương.